Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 3, hỗn độn ngũ linh liên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây rất cao, nhìn thoáng qua không thấy ngọn. Cố Chi Phi tò mò nên quyết định trèo lên xem. Nhựa từ cây đào dính vào tay cô. Cảm giác thật tệ, nhưng Cố Chi Phi lo lắng cho tính mạng của mình hơn là cảm giác đó. Nếu nữ ma đầu Yến Quyết không bị giết chết, có lẽ cô đã không phải làm việc chăm chỉ như vậy. Dù sao chết thì cũng chết. Trước sau cũng chế. Cô cũng không phải là chưa chết. Cô ở một mình trong ơ cùng gia đình và không ai nhớ cô chết ở đâu. Yến Quyết đã không chết trong ngay. Nữ chính đã thề rằng cô ấy sẽ giết Yến Quyết. Và cô ta đã làm được. 3.801 mảnh. Mất trọn 3 ngày mới xong. Trong nguyên tắc, sức sống mạnh mẽ của Yến Quyết đã khiến cô tỉnh táo. Nhìn bản thân bị cắt và xé nát từng chút một. Cô ấy không có ở đây. Vậy là Cố Chi Phi thay cô ấy chịu trách nhiệm. Cô tuyệt đối không được chết như thế này. Với một kết cục tàn khốc như vậy. Nghĩ đến đây, cô dùng cả tay và chân trèo lên cây đào lớn. Cây đào rất cao, cành lá sum suê, trèo lên không khó. Cố Chi Phi nhanh chóng vượt qua chiều cao của bức tường của ngôi nhà và nhìn ra bên ngoài. Có đầy người bên ngoài. Có một đám mây đen đứng trên mặt đất. Và ngay cả bầu trời cũng sáng rực rỡ với những người đang bay. Và thậm chí còn có một số con thú khổng lồ. Cố Chi Phi ló đầu ra. Nghe được một tiếng đinh tai nhức óc. Nữ ma đầu, mau nộp mạng. Trước khi cô ấy có thể phản ứng. Một ánh sáng trắng khổng lồ tấn công theo chiều ngang. Với động lượng phi thường. Điều đó dường như có nghĩa là cô ấy sẽ không dừng lại cho đến khi bị giết. Trước khi kiếm ý tiếp cận. Cố Chi Phi đã bị gió kiếm thổi bay. Giống như một cành cây khô. Nhẹ nhàng bay xuống với hàng ngàn cành hoa đào. Mặt anh bỏng rát vì đau. Ướt và có lẽ đang chảy máu. Nếu cơ thể của Yến Quyết không đủ khỏe. Cô ấy chắc chắn đã bị xé nát và không còn tồn tại. Đôi mắt của Cố Chi Phi đầy sao vàng. Cô phải mất một lúc lâu để tỉnh táo trở lại. Người đàn ông bên ngoài sợ sức mạnh của Yến Quyết nên không dám gây rối nữa. Ai biết nếu đắc tội Yến Quyết sẽ không xông ra giết người sao? Mọi người đều muốn Yến Quyết chết. Nhưng không ai muốn trở thành người đi đầu. Vì vậy, cho đến khi họ đạt được thỏa thuận cùng nhau tấn công. Cố Chi Phi vẫn an toàn. Hít một hơi thật sâu. Cố Chi Phi từ dưới đất đứng dậy. Bất chấp vết thương trên mặt và mùi bùn trên người. Cô bám lấy cây hoa đào đã bị chặt đứt làm đôi. Dưới cùng một cấp độ tu luyện. Các kiếm sĩ hệ băng có lực tấn công mạnh nhất. Phần trên của cây hoa đào bị đập nát. Phần dưới cũng đổ nát. Những tảng băng còn sót lại trên cây khiến Cố Chi Phi cảm thấy hơi lạnh. Nhưng cô không thể kiểm soát những điều này. Bởi vì nàng đã nhìn thấy trong lòng cây đào một tia sáng. Cố Chi Phi lao vào anh như một con sói đói. Liều mạng cào vỏ cây. Vươn tay chộp lấy tia sáng thần bí. Một lúc sau, một viên linh châu đầy bụi rơi vào lòng bàn tay cô. Hiểu rồi. Cố Chi Phi trong lòng ngây ngẩn cả người. 24 năm trời không phụ lòng nàng. Cuối cùng nàng cũng làm được một việc tốt. Cô ngồi xuống một gốc cây gãy. Tay cầm viên ngũ linh châu. Ngay khi cô vừa thả lỏng cảnh giác và chuẩn bị mở ngũ linh châu thì một tai nạn đã xảy ra. Một cánh tay xương sẩu vươn ra từ đống xác chết mà cô ấy đang ngồi trên đó. Và bằng một cái móc ngón tay. Đã cướp đi ngũ linh châu àm cô vất vả mới tìm được. Em gái ngươi. Cố Chi Phi kêu lên. Sau khi nhận ra lập tức nắm viên ngũ linh châu. Không để cánh tay xương kéo đi. Sức mạnh thể chất của Yến Quyết lúc này được thể hiện một cách hoàn hảo. Cánh tay xương không những không bị hạ xuống mà còn bị Cố Chi Phi đào ra bằng bùn. Đôi mắt bộ xương đờ đẫn nhìn chằm chằm Cố Chi Phi. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng bộ xương cũng không nhịn được. Cái này là của tôi, cách trương.